Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đợi họ bắt trả khách, trung bình cũng mất một tiếng rưỡi. Thêm nữa giờ xe trở về thành phố, đến 5 giờ là hết chuyến rồi. Bây giờ đã là 3 giờ, tôi nghĩ cô vẫn nên tranh thủ đi về đi thì hơn. Thật ra tôi cảm thấy những lời anh ta nói hoàn toàn không phải là có, không có lý. Nên sau khi anh dứt lời, tôi cũng gật đầu tỏ rõ mình đã hiểu, tuy nhiên vẫn không quên hỏi tiếp. Vậy còn anh ở lại hay về? A Lâm liếc mắt nhìn tôi một cái, anh thản nhiên đáp. Tôi cũng về. Khoảnh khắc ấy tôi không thể nói rõ được cảm xúc của mình như thế nào. Chỉ biết đáy lòng không nặng nề giống như lần trước mấy lần nữa. Có lẽ là A Lâm đã chịu mở lòng cùng tôi nói chuyện. Hoặc cũng có lẽ tôi càng ngày càng cảm thấy chúng tôi có thể hợp để làm một đôi bạn bè hoàn cảnh. Bến xe huyện Tây Hồ nằm cách Ủy ban Nhân dân một đoạn khá xa. Xung quanh là một khu đất hoang còn chưa được khai thác. Ven đường trồng rất nhiều loại cây cối nhưng lại không theo một quy hoạch nào cả. Thời tiết hiện tại không có mưa, cũng chẳng nắng gắt. Ít nhất là so với buổi sáng, cũng không còn cái cảnh đổ mồ hôi mướt mát nữa rồi. Ngoài cổng bến đã có những hàng quán nước cùng với những hàng tạp hóa. A Lâm chỉ cho tôi chiếc xe đi về thành phố A, bảo tôi lên ngồi chờ anh một lúc. Còn bạn thân anh thì chạy xuống, mua một bao thuốc lá với cả hai chai nước khoáng. Lúc đi lên đã là mấy phút sau đó. Chiếc xe trống vắng hồi nãy giờ trở nên đông nghịt. Cũng may tôi nhanh trí cho người này kế bên cạnh của mình. Vì thế anh cũng không đen đuổi đến mức phải đứng. Ngồi xuống ghế, A Lâm vươn tay đưa cho tôi một chai nước khoáng với một quả quýt vàng mọng, anh nói. Cô có bị say sao không? Nếu say quá thì ăn tạm, sau đó lấy vỏ người. Chứ uống thuốc bây giờ cũng không có tác dụng đâu. Tôi tròn mắt nhìn A Lâm, trong lòng dấy lên một vài câu hỏi mơ hồ. Rõ ràng thắc mắc muốn tìm câu trả lời, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Thật ra thì ở thành phố A, đoạn đường di chuyển từ nhà đến trụ sở cũng không hẳn là xa. Thêm nữa xe buýt đều là loại tân tiến, chuyên chở những người lao động và sinh viên, nên bên trong xe vô cùng thông thoáng và mát mẻ. Khác hẳn những chiếc xe tôi đang ngồi lúc này, người thì chật kín, người đứng người ngồi chen chúc, hơi người hơi mồ hôi, rồi có cả hơi rượu, tất cả hòa vào nhau không thoát ra được, khiến tôi có một chút buồn nôn. Nếu khó chịu quá thì tôi mở cửa cho cô nhé. Có lẽ sắc mặt của tôi khá tệ, nên A Lâm có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Anh thi thoảng sẽ hỏi tôi mấy lời. Tuy biểu cảm trên mặt không hề tỏ ra lo lắng, nhưng đáy mắt để kỹ sẽ có một chút thay đổi. Tôi khẽ lắc đầu, nặn ra một nụ cười rồi cất tiếng nói. Không cần đâu, tôi đâu có yếu ớt như thế. Ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng mà nói thật trong người tôi lúc này vô cùng khó chịu. Một bụng đầy thức ăn bắt đầu cồn cào hành hạ rồi. Đã vậy cơn đau đầu choáng váng, không dừng lại kéo đến, hại tôi một trận mệt đến mức nôn nao. Mỗi lần đưa tay lên xoa dương, cũng không dứt khoát nên hồn. Cuối cùng tôi chỉ có thể ngắt quãng được một lúc, rồi ngủ từ lúc nào cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng trong lúc tôi ngủ, không rõ là mơ hay là thật, mà tôi thấy ấn đường mày của mình được ai đó vuốt liên tục. Tiếng phanh kít của xe kêu lên trong con hẻm nhỏ cuối cùng, cũng kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man chạy dài. Tôi đưa mắt nhìn những vũng nước đọng ở lại những viên gạch lát đường đã vỡ. Không chờ đợi A Lâm nói, liền lên tiếng trước. Trời mưa lớn như vậy, rất dễ có sấm sét. Nếu anh không ngại thì lên nhà tôi ngồi một lát đi, tạnh rồi hãy trở về. Hai lần trước đưa tôi về, A Lâm đều dừng lại ở đây, nên tuyệt nhiên không biết tôi thuê ở nhà nào. Anh hỏi tôi. Cô thuê nhà ở đâu vậy? Tôi đưa cô về đến cổng. Mưa lớn với bẩn như thế kia, để cô đi bộ cũng không được. Tôi hơi ngạc nhiên, tuy có một chút không hài lòng khi A Lâm trực tiếp phớt lờ lời đề nghị của mình. Nhưng nghĩ lại, dưới cái thời tiết mưa lớn như thế này, đi bộ một đoạn cũng không phải là cách gì hay ho, nên bản thân cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, mấp máy môi chỉ đường cho anh ta. Anh đi thẳng vào ngõ này, đi đến cột đường là tòa nhà tôi ở. A Lâm gật đầu, anh ta kéo ga lượn lách trong con ngõ nhỏ đầy nước, chưa đầy một phút cũng dừng lại trước cổng sắt đã hoen chỉ đầy mặt sắt. Chúng tôi bước xuống, cả hai đứng dưới mái hiên của một lầu một. Quần áo trên người mặc, tuy áo mưa nhưng không tránh khỏi việc dính nước. Lại đưa mắt nhìn sang A Lâm, anh chỉ vào chiếc áo khoác mưa màu xanh lá cây, giá rẻ mua bên lề đường. Nhưng vì vóc người cao lớn nên từ đùi hất xuống đã ướt đẫm. Chiếc quần vải màu xanh đen cũng dán chặt vào chân. Tiếng mưa khá lớn, anh lại nói nhỏ. Tôi chẳng nghe rõ được A Lâm nói cái gì. Chỉ cho đến khi bóng dáng cao lớn của anh một lần nữa đi xuống dưới sân, bản thân mới định thần trở lại được, vội vàng lao ra giữ lấy cánh tay ngăm đen trắng kiện của người đó. Vẻ mặt của anh lúc ấy vô cùng sửng sốt. Có rất nhiều điều, biểu cảm thi nhau xuất hiện. Nhưng mà dưới trời mưa lớn như thế này, tôi chẳng có tâm trí nào để mà đánh giá nữa, chỉ có thể ngửa đầu nói. Hết mưa rồi hãy đi. A Lâm định thần, anh níu lấy tay tôi, bước vài bước kéo tôi về dưới mái hiên vừa nãy. Giày với gấu quần của tôi lúc này đã ướt đẫm nước mưa, da thịt có một chút lạnh. Để ý kỹ còn thấy hai đầu ngón tay bị thương lúc này xuất hiện một chút sưng đỏ. Buông tay tôi ra, A Lâm nói, cô lên nhà đi. Tôi gật đầu, vậy thì cùng lên đi. A Lâm vẫn đứng im. Có lẽ anh hiểu được lời tôi muốn nói là gì, nên đôi môi mỏng có hơi mím lại, dứt khoát lắc đầu từ chối. Cô lên nhà đi, bây giờ tôi phải về rồi, công việc ở gara đang còn rất nhiều. Sau khi A Lâm nói xong, tôi dường như còn nghe thấy cả tiếng thở dài nho nhỏ của anh. Bỗng dưng muốn giận mà giận không nổi. Có điều trời bên ngoài mưa vẫn rất lớn, thì thoảng còn có những tia chớp nhập nhòe xé sáng rạch xé bầu trời, thêm cả tiếng sấm rền vang như muốn rung mình. Tất cả đều khiến cho tôi không thể hạ xuống được quyết tâm của mình. A Lâm, tôi năm nay 28 tuổi, không phải là cô gái đôi mươi dễ lừa nữa. Anh có thể đưa ra được một lý do thích hợp, tôi sẽ để anh đi. Còn không, lên nhà ngồi trú mưa một lát, trời tạnh hẳn, tôi sẽ để anh về. Tôi nói xong, mí mắt mới nâng lên nhìn thẳng vào anh, người vì ngấm nước lạnh có hơi run lên một chút. Thành phố A bước vào mùa hè, những cơn mưa bất chợt đến và đi không nhiều, nhưng có những trận mưa ào ào kéo đến, cả thêm sấm sét như thế này, thật là có một chút dọa người. Đương nhiên một người như A Lâm tất nhiên là không sợ những điều ấy, nhưng tôi thì sợ, nên tôi không thể để cho anh đi được. Thế nào, anh vẫn không chịu đồng ý? A Lâm chăm chú nhìn tôi sau một vài giây im lặng, cuối cùng anh ta cất tiếng nói. Đi thôi. Nhận được sự thỏa thuận của anh, khóe môi tôi mỉm cười, xoay người bước đi lên bậc cầu thang dẫn lên lầu. Tòa nhà này đã cũ, mỗi mùa mưa đến là những đồ đạc được chất ở góc hành lang, mang theo mùi ẩm ướt khó ngửi, thuận lợi để cho nơi chuột cùng với những con rắn sinh sống và sinh sản. Mặc dù mọi người đã rất nhiều lần đánh thuốc, đi được một đoạn, bỗng dưng có một con chuột từ trên chiếc ghế cũ nhảy xuống, chạy qua chân rồi lao mất hút vào chiếc cùi cũ kỹ sâu ở trong cánh gốc. A Lâm đi đằng sau, có lẽ anh cũng đã nhìn thấy được điều ấy, nên vội đưa tay nắm lấy bả vai tôi, kéo sát lại người mình, sau đó cất giọng. Cô không sao chứ? Tôi lắc đầu đáp lại. Không sao, mấy cái con này tôi không có sợ đâu. A Lâm không đáp, thế nhưng ánh mắt anh nhìn tôi mang theo một chút phức tạp, có thể là không tin lời nói kia là thật. Thật ra tôi hiểu, trong suy nghĩ của đàn ông, đa số những người phụ nữ đều là rất sợ chuột hoặc mấy con vật bò sát. Nhìn thấy chúng là nửa cái mạng coi như bị dọa mất hết rồi. Làm gì có ai mạnh miệng nói là mình không sao đâu cơ chứ. Nên nhìn thấy sự thản nhiên của tôi, anh sinh ra cảm giác ngờ vực, cũng không có gì là quá đáng. Khẽ lắc đầu cười, tôi nói với anh. Ngày tôi còn nhỏ, vẫn hay theo mẹ ra đồng với bãi biển. Ở đó có rất nhiều chuột, nhất là mỗi lần vào vụ cấy. Mỗi buổi sáng đi bẫy thu chuột, tôi với mẹ hai tay, mỗi người phải cầm đến 2-3 con. Mà chuột đồng thì anh biết rồi đấy, nó lớn hơn con chuột cống ở đây rất nhiều. Đáy mắt xuất hiện một chút sửng sốt, A Lâm đáp lại tôi. Tôi không nghĩ cô như thế, tôi còn tưởng... Anh tưởng tôi là gái thành phố chứ gì? Tôi nhướng mày nhìn A Lâm, nụ cười trên khóe môi vẫn kéo lên như cũ. Đôi mắt xinh đẹp hơi cong lại một chút, giống như trăng lưỡi liềm ngày mùng 4 mùng 5. Thật ra, tôi cũng giống như anh thôi, đều có gánh nặng bản thân, đều lăn lộn trong cái chốn phù hoa này, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Tiền lương hành chính chỉ có vài triệu, thuê nhà với ăn uống đã hết rồi, còn gì đâu mà để ra nữa. Cô làm phóng viên như vậy, bình thường đều chạy khắp cả đất nước này, hay chỉ trong phạm vi miền Bắc thôi? Tôi làm bên mạng xã hội, việc phải đi là chuyện không thể tránh khỏi. Cô rất nghị lực. Giọng nói của anh rất kẽ, bị hòa lẫn vào tiếng mưa rơi rào rào, nghe như tiếng bị ngắt quãng. Chỉ có 4 từ, nhưng lại thành công để bản thân tôi nhớ lại rất nhiều chuyện, tưởng chừng chính mình đã lãng quên, ném vào thùng rác của bộ nhớ. Ngày mới ra trường, tôi may mắn đến thực tập tại đài truyền hình. Ban đầu chỉ làm mấy chân lặt vặt ở trường quay, bưng bê quét dọn pha cà phê cho mọi người trong những buổi làm bầy bận rộn. Sau này tổng biên tập Hồ thấy tôi năng nổ, lại có cố gắng siêng năng, nên miễn cưỡng để cho tôi làm một vài chuyên mục nhẹ nhàng, để tôi quen dần với việc chạy đi chạy lại của một phóng viên. Tôi vẫn còn nhớ việc đầu tiên tôi được giao, chính là chuyên mục về cuộc sống thường ngày của người dân trong thành phố. Nói cách khác, chính là mấy cái chuyện lá cải rau dưa. Thế nhưng có lẽ vì tôi thể hiện xuất sắc trong công việc, là em gái vương về, nên cuối cùng hôm ấy, đang quay thì mấy bác lớn tuổi. Bản thân như thế nào lại gặp phải một đống thanh toán đòi nợ của một nhóm xã hội đen và một thanh niên. Thú thật lúc ấy tôi chỉ là một cô con gái, mới hơn 20 tuổi. Tuy đã bớt ngây ngô so với cái ngày mới đặt chân lên thành phố A, nhưng tính cách vẫn nhát gan lắm. Tận mắt nhìn thấy cảnh nạn nhân bị chặt rời một cánh tay, bụng bị đâm mấy nhát, máu me chảy xuống loang lổ. Bao nhiêu bữa sáng trong miệng tôi cũng phun ra hết không còn một chút nào. Quay phim là một cậu sinh viên đang trong thời gian thực tập. Thoạt nhìn là người ngoan ngoãn, chưa từng gặp tình cảnh như thế này bao giờ, nên chân tay sợ hãi run rẩy đến mức đánh rơi cả máy quay. Cũng may hàng đó là hàng xịn, nên không bị hỏng hóc hay sứt mẻ gì cả. Nếu không thì tiền thực tập cả năm của cậu ta cũng không đền nổi. Mọi người gần đó, sau khi chứng kiến sự việc thì họ hét gọi cấp cứu. Tôi lại là một phóng viên duy nhất ở hiện trường, nên dù sợ hãi đến mấy cũng phải súc miệng, đứng dậy, làm việc với thái độ thật nghiêm túc. Thế là trong cái thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt, kèm theo một chút mưa phùn ấy, tôi phải phỏng vấn hết người nọ đến người kia. Bên cạnh vẫn là chàng trai bị chặt mất một tay với một vũng máu đỏ thật lớn. Sau lần ấy, tôi được tổng biên tập Hồ khen ngợi và chính thức cho tham gia vào chuyên mục xã hội, hưởng lương thử việc trong vòng 3 tháng. Không cần nói cũng biết bản thân tôi đã sung sướng như thế nào. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Tận mắt chứng kiến một cảnh man rợ như vậy, bản thân tôi chẳng khỏi tránh việc đêm nào cũng gặp ác mộng. Có lúc đầu óc cứ ngần ngần ngơ ngơ như người mất hồn. Cuối cùng phải mất đến tận 1 tháng, ngập mặt với tần suất làm việc dày đặc sau đó, tôi mới có thể hoàn toàn buông xuống được sự ám ảnh. Thật ra sau chuyện đấy, sau này tôi cũng có rất nhiều lần đi làm những chuyện nguy hiểm khác, đại loại như đi đến các vùng thiên tai bão lũ, đi các vùng dịch bệnh, đóng giả gái trà trộn vào hang ổ mại dâm, hoặc là đóng giả nhân viên mua hàng để mua thuốc của những công ty sản xuất thuốc trái phép. Cái gì cũng có nguy hiểm, còn suýt nữa bị đối phương nhận ra. Nhưng mà theo thời gian, tính cách được tôi luyện đến mức bất cần và mạnh mẽ, tôi đã không còn sợ hay khóc lóc gì nữa. Tất nhiên duy nhất việc của Khánh là tôi vẫn không thể nào tỏ ra mình là người nghị lực như thế nào. Đây là một cách sống rất đáng buồn, tự thân tôi hiểu rõ, nhưng mà tôi không có cách nào có thể thay đổi được, mặc dù bản thân đã từng cố gắng rất nhiều. Đi một lúc cũng đến được tầng nhà của nhà bác Sầm. Tôi lúc này mới quay sang A Lâm, khẽ mấp máy môi nói: "Anh đợi tôi một chút, tôi vào đón em trai đã." A Lâm gật đầu. Anh đưa người dựa vào cột tường ẩm ướt, tay khum khum lại châm cho bản thân một điếu thuốc. Tóc trên đầu anh ướt đẫm, áo trong người cũng ướt, quyện với mùi mồ hôi, toát lên một mùi rất nồng. Thành ra chỉ cần để ý một chút, sẽ thấy người đàn ông đó một giây lập ấn đường lại khạnh nhíu lại. Vào nhà bác Sầm nói chuyện với bác đôi câu, tôi với bác ấy mới cùng nhau dìu Khánh đi ra ngoài. Lúc này A Lâm cũng đã hút được một nửa điếu thuốc. Anh nghe thấy tiếng nói chuyện liền quay đầu nhìn sang. Đôi mắt đen láy mang theo sự sửng sốt dừng lại ở khuôn mặt của Khánh một lúc, sau đó mới chuyển xuống dưới đôi chân hơi teo lại của em. Lúc ấy, tôi còn chưa kịp lên tiếng nói gì, thì đã thấy anh cởi chiếc áo mưa ra khỏi người, bước chân bước lại về phía tôi rồi cất tiếng nói: "Để tôi giúp cô." Nói xong anh chẳng đợi tôi đồng ý hay không, đã nhét chiếc áo mưa vào trong tay tôi, sau đó cúi người cõng Khánh trên lưng, bước lên cầu thang phía trước. Mà tôi lúc này cũng vội, nên chỉ có thể quay sang bác Sầm giải thích một câu ngắn ngủi đầy đủ ý: "Anh ấy là bạn của cháu, không phải là người xấu đâu bác ạ." Bác Sầm thở hắt một hơi thật dài, gật gật đầu với tôi rồi cũng quay người trở về. Về đến cửa phòng, tôi tra chìa khóa mở cửa để A Lâm đặt Khánh lên giường. Mở tủ lấy ra một bộ quần áo mới tôi mua cho em trai mấy ngày trước đặt ra trước mặt anh rồi nói. Người anh ướt hết cả rồi, anh đi tắm trước đi. Tôi đi ra nấu cơm một lúc là xong thôi. A Lâm nhìn thoáng qua tôi biết anh định từ chối nên nói lại. Hay là anh thấy tôi không giống như nhau suy nghĩ của anh, nên anh đang cố tình muốn bài xích với tôi. Ngữ điệu của tôi nói ra có rất nhiều ý tứ, mà người trầm tĩnh thông minh như A Lâm đương nhiên là hiểu được tôi đang muốn nói gì. Nên ngay sau đó, anh không còn tỏ thái độ khách sáo với tôi nữa. Người đàn ông ấy đưa tay nhận lấy chiếc áo và cái khăn vải, xoay người đi vào trong nhà tắm, xả nước tắm gội. Quá trình diễn ra rất nhanh. Chưa đầy 5 phút sau, tôi đã thấy anh bước ra rồi. Em trai tôi cao khoảng 1m8. Đối với một số thanh niên khác, thì chiều cao như vậy nói chung là có thể khá ổn. Nhưng mà so với A Lâm, với Khánh lại còn cao hơn, nên quần áo anh mặc trên người có một chút hơi cộc. Tuy vậy, điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm. Bởi vì khi nhìn kỹ con người của anh, cũng giống như một cái móc treo vậy, mà cái gì cũng không phá hủy thẩm mỹ của người khác. Đưa cho A Lâm một cái cốc nước chanh mật ong được pha bằng nước ấm, tôi cất tiếng hỏi anh. Anh có kén ăn không? Ví dụ như đồ cay hoặc đồ có tỏi. A Lâm lắc đầu. Anh nhìn tôi đang rửa cá nục với thịt. Đôi chân xài dài bước lại gần, vươn tay tranh thủ lấy việc tôi đang làm rồi cất tiếng nói. Cô đi tắm đi. Người cô cũng dính nước mưa rồi. Để lâu sẽ bị cảm đấy. Được, vậy anh làm giúp tôi nhé. Tôi không từ chối sự giúp đỡ của A Lâm. Đưa tay lên với vòi nước rửa cho thật sạch, sau đó mới xoay người đi lấy quần áo, rồi đi tắm và gội đầu. Lúc xong xuôi trở ra, người kia cũng đã làm xong được một món thịt lợn và ngọn su su xào. Còn một món nữa là cá lục diêm chua thì vẫn đang còn sôi sùng sục trên bếp. Đợi Khánh ngồi lên xe lăn, tôi để em trai về chỗ của nó hay ngồi, rồi mới đưa tay kéo ghế ngồi xuống. A Lâm thành thục như một chủ nhà. Anh đưa cho tôi một đôi đũa, đưa em trai một đôi đũa và một cái thìa. Trách nhiệm ngồi đầu nồi bình thường là của tôi, thì hôm nay cũng bị anh nhận nốt. Gắp cho mình một miếng cá nục. Tôi nếm thử một miếng, đúng lúc nghe thấy anh ngồi ở phía đối diện cất giọng. Tôi không biết khẩu vị của cô và em trai như thế nào, nên cho gia vị ít hơn tôi vẫn thường nấu. Tôi khẽ nhướng mày gật đầu một cái, vẻ mặt vô cùng chăm chú thưởng thức mấy món ăn đơn giản trên bàn. Ngon lắm. Nói thật lạ, anh còn nấu ngon hơn tôi nhiều đấy. Những lời này tôi đương nhiên không hề nói dạo, cũng không phải là nói để lấy lòng A Lâm, mà thật sự là những lời bản thân đang suy nghĩ lúc này. Mấy năm nay tôi bận rộn nhiều lắm, nên chẳng có thời gian học tập chế biến nhiều món. Thậm chí cơm em trai ăn ở nhà còn không nhiều bằng ở dưới nhà bác Sầm, đâm ra tôi lại càng lười. Ở đối diện, A Lâm cúi đầu ăn. Anh không khách sáo cũng như câu nệ như tôi nghĩ trước đó. Ngược lại từng cử chỉ đều rất từ tốn và vô cùng tự nhiên. Có một khoảng thời gian tôi được làm phụ bếp ở một nhà hàng, nên cũng học được nhiều món. Tôi nhìn đĩa su su xào với đĩa thịt, được Khánh ăn mất nửa già, khóe miệng vô thức kéo lên một nụ cười nhẹ hỏi. Nói như vậy, những món cầu kỳ hơn anh cũng biết làm có đúng không? Có thể nói là như vậy. Tôi gật đầu vẫn không có ý định dừng lại sự tò mò của mình. Vậy tại sao anh không mở quán ăn? Thành phố này mọi người đều tất bật đi làm. Việc nấu ăn ở nhà đã từ lâu không còn là chuyện để có thể nhìn thấy nữa rồi. A Lâm nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi. Thế cô cũng như vậy hả? Ừ, anh cũng biết đấy. Công việc của tôi vô cùng bận rộn. Đột xuất lúc nào cũng phải chạy sang chỗ này rồi lại chạy sang chỗ khác. Thành ra có những hôm về muộn, tôi đều ăn mì. Buổi trưa thì ăn cơm văn phòng, mua ở các quán ở dưới cổng trụ sở. Cuộc đời thật lắm điều kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức sau khi tôi nói xong, tôi mới biết đối với A Lâm, tôi chẳng cần anh cho phép cũng đã thừa nhận anh là một người bạn của mình. Một người tôi tin tưởng, một người tôi có thể lắng nghe và thấu hiểu những vướng mắc và cảm xúc bề bộn mà tôi phải đối mặt hàng ngày. Có điều đến cùng anh coi tôi là gì, tôi cũng không biết nữa. Nghĩ đến điều ấy, tôi rời mắt tiếp tục cúi đầu ăn cơm trong bát của mình. Đợi cho đến lúc kết thúc, tranh phần rửa bát với A Lâm mang vào bồn rửa. Lúc đi ra tôi đã thấy anh thay lại bộ quần áo ướt đứng ở giữa nhà rồi. Nhìn thấy tôi, anh cất tiếng nói. Cảm ơn bữa cơm của cô. Không còn vấn đề gì nữa thì tôi đi đây. Tôi nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa rất lớn. Lông mày vô thức nhíu lại không hài lòng. Vẫn đang còn mưa. Anh về vội làm gì? Anh sợ tôi ăn thịt anh à? À Lâm khẽ lắc đầu rồi đáp. Không phải. Tôi chú ý đến lời anh nói. Bản thân không hề có ý định buông tha. Vậy thì tại sao? Hay là anh sợ vợ anh quản, cho nên mới phải trở về sớm, theo đúng giờ quy định hả? À Lâm nâng mắt nhìn tôi, đôi mắt đen láy còn mang theo một chút sóng ngầm, dâng lên từng bọt sóng mạnh mẽ và cuộn trào. Tôi chưa có vợ. Sau khi A Lâm rời trước đi một lúc, mưa bên ngoài cũng đã ngớt hẳn. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn một hồi lâu, sau đó mới xoay người đi về phía trước giường của em trai mình. Lúc này thằng bé đang ngồi tập tu với tập viết các nét. 2 tháng trước, nhờ có sự giúp đỡ của Loan, Khánh cũng được người của trung tâm giáo dục đặc biệt nhận vào. Ban đầu tôi còn ngỡ ngỡ không biết nơi này thật sự trông như thế nào. Nhưng khi dẫn em trai đến rồi mới biết, ở đây họ thường tổ chức khóa học rèn cho những người bị bệnh đau hoặc chứng tự bế, bại não. Các bác sĩ chuyên nghiệp giúp họ luyện tay chân và một số bộ phận trên cơ thể. Ngoài ra còn bao gồm các hoạt động khác như đọc sách, ca hát, làm cho họ cảm thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn, cảm nhận cuộc sống cũng tốt hơn. Vẫn còn nhớ lần đầu dẫn em trai đến trung tâm. Bản thân tôi vừa khẩn trương lại vừa lo sợ. Lo sợ em ở chỗ đông người như thế này, liệu có thích ứng được hay không? Sợ khi tôi không có ở đây, em sẽ phát bệnh, tự hành hạ mình hay không? Rồi buổi trưa em ăn cơm như thế nào? Nói chung bao nhiêu cảm xúc tôi đều lộ hết trên mặt, lòng cứ thấp tha thấp thỏm không thôi. Cũng may vị bác sĩ phụ trách là một người khá dễ tính. Ông ấy nhìn thấy tôi như vậy thì liền nhẹ nhàng trấn an. Thả lỏng tâm lý một chút đi. Đối với những người ở lại đây, ai cũng sống trong thế giới của mình như vậy, nên họ không biết bản thân đang mắc bệnh đâu. Ngược lại, người thân như chúng ta cứ lo lắng thái quá cũng không tốt, sẽ gây ra cho bản thân mệt mỏi đấy. Đối với mấy cái chuyện về tâm lý như thế này, tôi thật cũng không biết gì cả. Nhưng sau khi nghe xong, bản thân vẫn theo phép lịch sự gật đầu, giọng đáp lại vô cùng kính cẩn. Cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ cười xòa rồi nói. Cảm ơn gì chứ, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Nên cô cứ yên tâm để em trai ở lại đây, sẽ không có chuyện gì hết đâu. Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn ngủi vài phút. Sau đấy bác sĩ mới dẫn tôi với Khánh đến một căn phòng rộng rãi. Ở đó có khoảng chục gần người, rải rác ở các độ tuổi. Nhìn lướt qua cũng biết tất cả đều là những người bị bệnh đau, giống như là em trai của tôi. Giờ này bọn họ đang ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn, giống như là bàn của học sinh, chăm chú làm theo đường động tác mà tình nguyện viên dạy. Khóe môi hiện lên nụ cười thích thú. Cũng may Khánh thích ứng với môi trường khá nhanh, nên lúc đưa em cho bác sĩ, tôi cũng không thấy em bài xích hay khóc lóc đòi về. Thoát khỏi dòng tâm tư, tôi thở hắt ra một hơi thật dài. Cúi đầu nhìn em trai đang cắn môi suy nghĩ, làm thế nào để viết được những nét chữ tiếp theo. Tâm tình đã không còn sự nặng nề như trước. Từ ngày đi trung tâm, Khánh trở nên cởi mở hơn, không đòi kéo nhéo để xem phim nữa. Thay vào đó sẽ ngồi nghịch những đồ chơi mà bác sĩ dặn tôi mua về đợt tháng trước. Nên có thể nói tôi cũng có nhiều thời gian để ngồi làm việc hơn. Sáng hôm sau, được Khánh đến trung tâm xong, tôi mới quay trở lại trụ sở để cùng với Tình chỉnh sửa đoạn phim cùng với kịch bản đêm hôm qua, lọ mọ ngồi viết đến nửa đêm. Vừa thấy tôi từ cửa đi vào, cậu ta đã cất giọng. Hôm qua gọi điện cho cô nhưng không được. Tôi vẫn còn tưởng cô vẫn ở Tây Hồ không tìm được đường về chứ. Tôi nhướng mày cúi người bật máy tính, với lôi cái laptop ra đặt ở trên bàn. Tiện tay thu dọn một đống giấy tờ lộn xộn trước mặt cho gọn lại, sau đó mới cất giọng nói. Cậu tưởng tôi là con nít chắc? Cậu quá coi thường tôi rồi đấy. Còn người cô như thế nào thì cả phòng đều biết rồi. Cô còn sợ xấu mặt cái gì chứ? Có phụ nữ nào 28 tuổi mà mù đường giống như cô không? Đi mãi mà vẫn không nhớ nổi. Khóe miệng tôi giật giật, muốn tức mà không tức nổi, muốn lớn giọng mà cũng chẳng xong. Cái chuyện tôi mù đường này Tình nói là đúng. Giả dụ hôm qua nếu không có A Lâm đi cùng, chắc tôi cũng không dám hò hẹ mà đi lung tung như vậy đâu. Còn nhớ mấy năm về trước, tôi đi lấy tin ở một huyện nhỏ ven biển. Vì tò mò cảnh ở đó mà lang thang chụp ảnh, cuối cùng lạc đường luôn, chẳng nhớ đường về được. Điện thoại thì không mang, người thì cũng không gặp, cứ ngơ ngác đi đến tận tối mịt, gặp được một bác trai trung niên tốt bụng cho mượn máy liên lạc với Đoàn, nên Tình và Loan mới tìm đến được. Thế nào? Cậu vẫn có thời gian đứng đây để cười nhạo tôi, vậy chắc không cần tôi giúp cậu chỉnh sửa phim đâu nhỉ? Tình hừ lạnh, cậu ta gõ ngón tay lên mặt bàn mấy cái, ngữ điệu hậm hực ra lệnh cho tôi. Cậu tranh thủ làm, rồi qua chỗ tôi. Tổng biên tập Hồ nói, ngày mai quay phim và chiếu lên đài truyền hình tỉnh, không chậm trễ được đâu. Trong công việc, Tình với tôi được mọi người gắn ghép là cặp đôi hoàn hảo trong việc hợp tác. Lại thêm thái độ của cậu ấy trước nay vô cùng nghiêm túc, nên sau khi nghe xong tôi cũng không hề nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu nói luôn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sửa phim cho cậu trước, rồi tôi sửa kịch bản sau cũng được. Dù sao thì tài liệu làm xong cũng không thể mang về. Chứ tôi không muốn ngày nào cũng phải tăng ca ở trụ sở như thế này đâu. Lời nói này chỉ là một lời nói vô tình của tôi thôi. Nhưng không hiểu sao, Tình lại nghĩ rằng tôi đang ám chỉ việc không muốn tăng ca vì cậu ta phiền phức. Nên ngay sau đấy, người thanh niên này bày luôn ra cái vẻ mặt lạnh và tức tối, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô có cần thiết phải nói thẳng ra như thế không? Nói thẳng cái gì? Cậu lại bắt đầu ba hoa chích chòe rồi đấy. Chữ ý của cô là gì? Không phải là thấy tôi phiền phức à? Quỳnh à, chuyện ở làng Mường nhé. Tôi biết tôi quá đột ngột nên khiến cho cô không thích ứng kịp. Từ giờ sẽ không có những lần sau như vậy đâu. Cuối cùng cũng đã nghe được những điều mà bản thân muốn nghe. Tôi nâng mí mắt lên nhìn Tình, vỗ mạnh một cái lên bả vai cậu ấy, gật đầu rồi nói lớn. Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được. Chứ đừng có nói suông rồi để đấy. Tôi sẽ nghĩ khác về cậu đấy nha. Nói xong tôi không để cho Tình có cơ hội phản bác. Cảm hất lên ý chỉ cậu ta ngồi bàn làm việc. Cũng may mọi chuyện sau đó đều diễn ra suôn sẻ. Khoảng cách ngột ngạt trước đôi phần được gỡ xuống. Chúng tôi lại bắt đầu trở về làm những người cộng tác ăn ý, giống như những ngày đầu. Cứ thế, công việc của tôi quanh đi quẩn lại không ngừng nghỉ với những chuyến công tác đi đây đi đó và nhịp sống cũ. Thoáng một cái thời gian lại trôi qua như thoi đầy. 3 tháng rất nhanh trôi đi. Khoảng thời gian đó tôi không có gặp lại Alan thêm một lần nào nữa. Cho dù chỉ là tình cờ giống như lần ở Tây Hồ, anh giống như một cơn gió bắc, thoáng đến rồi lại thoát đi. Mà tôi cũng bận rộn nên chẳng nhớ đến phòng cảnh sát giao thông cung cấp tin tức về chiếc xe anh đã đi. Thành ra có những lúc bản thân đã vô tình quên lãng anh từ lúc nào. Thế nhưng tôi thật không ngờ, duyên phận là một thứ gì đó rất là kỳ diệu. Buổi tối hôm nay vì công việc nhiều, ngập đầu, nên tôi phải tăng ca ở lại đến hơn 8 giờ mới rời khỏi văn phòng. Thời điểm này, thành phố A đã bước vào tháng 10. Chẳng còn những trận mưa rào kéo đến đột ngột, cũng chẳng còn sấm sét kéo theo, mà thay vào đó là những cảm giác se lạnh mỗi khi sương đêm đổ xuống. Khu đô thị ngập tràn ánh đèn điện cùng với những bản nhạc piano của ban nhạc đường phố. Tôi chậm chậm bước từng bước đi trên vỉa hè lặng lặng thưởng thức. Định bụng bắt Grab về, thì bất chợt ánh mắt như điều gì đó thôi thúc nhìn về phía đường A5. Ở đó, người qua người lại mua thịt nướng đông đúc, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thấy hình ảnh của A Lâm ngồi trên chiếc xe máy cũ quen thuộc. Anh vẫn bình dị như thế, vẫn đơn giản như thế, chẳng có gì thu hút hay đặc biệt, thế mà lại làm cho đáy lòng của tôi thổn thức. Ở bên kia đường, A Lâm cũng nhìn thấy tôi. Đôi mắt đen láy hiện lên một chút sửng sốt. Lúc ấy tôi cứ nghĩ anh sẽ giống như trước, tránh né tôi, trực tiếp coi tôi là một người lạ. Nhưng mà không ngờ, trong lúc bản thân vẫn ngẩn người không biết phải làm như thế nào, thì người đàn ông kia đã lái xe, đổ trước mặt tôi miệng gọi tên tôi. Phóng viên Quỳnh. Tôi mỉm cười với Alan trước mặt, thái độ đáp lại anh vô cùng hòa nhã và cẩn thận. Alan, anh đi đâu ngang qua đây à? Alan gật đầu, anh đưa mắt nhìn tôi, một thân quần áo công sở, đầu trần đứng dưới sương đêm dày đặc. Đường ấn mày bất giác nhíu chặt lại giống như không hài lòng. Tuy giọng nói của anh vẫn vô cùng giữ khoảng cách. Hôm nay tôi rảnh, đến đây đón khách. Cô thì sao? Bây giờ mới tan làm à? Ừ, công việc nhiều. Thường ngày thì sẽ phải tăng ca làm cho xong. Nên hầu như ngày nào tôi cũng về muộn như thế này. A Lâm gật đầu, anh không hỏi tôi thêm điều gì nữa. Cúi người xuống đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng mà trước đó anh đã mua cho tôi. Vậy lên xe đi, Tôi đưa cô về. Tôi không từ chối, đưa tay nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm nhưng không có đội lên đầu. Mắt nhìn A Lâm nghiêm túc trong trạng thái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net